người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Senju Aikaizoku tên sẽ lần nữa vang vọng giới ninja chương bắp. 25 chương bắp cho 50 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du Konoha cửa chính. Lé ra cái này đến cái khác Konoha ninja thân ảnh. Bọn hắn tại trên nóc nhà nhanh chóng vừa đi vừa về nhảy lên. Địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Một bộ phận xa nhẫn trốn. Không có đuổi kịp. Ân, Shikaku nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn một người khác. Đối phương lập tức mở miệng bẩm báo truy kích tiểu đội. Cũng truyền tới tin tức đã thành công đuổi kịp phần lớn xa nhẫn tiểu đội. Thành công đoạt lại các đại gia tộc bị bắt đi tộc nhân. Chỉ có một phần nhỏ không có tìm được tung tích, đang cố gắng tìm kiếm. Phát tin tức nói cho biên cảnh đóng quân ninja, phong tỏa hai nước biên cảnh, cần phải đem những này ninja toàn bộ bắt lấy. Shikaku nói xong, hai cái ninja thật nhanh biến mất. Truyền đạt mệnh lệnh đi. Mà Shikaku xử lý xong những sự tình này sau, quay đầu nhìn trước mắt đường đi. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đột nhiên sau lưng Kakashi xuất hiện. Làm sao vậy? Đã không thích ứng loại tràng diện này đến sao? Không quay đầu lại yên lặng nhìn phía trước Shikaku. Ngừng một giây sau đó mới gật đầu. Đúng vậy a. Lần trước xuất hiện cảnh tượng như thế này thời điểm. Vẫn là giới ninja đại chiến thời điểm a. Chỉ chớp mắt đều đi qua lâu như vậy. Chúng ta cũng thành trước kia ước mơ tinh anh Jonin. Người không có tư cách nói lời này a. Thiên tài. Người thế nhưng là 12 tuổi liền trở thành Jonin. Kakashi ngượng ngùng cười cười thiên tài. Quên đi thôi. Hai chữ này hiện tại có thể dùng không đến trên người ta. Thiên tài chân chính. Cũng sắp đến a. Nhìn qua Konoha ngoài cửa lớn. Lục tục ngo ngoe trở về ninja. Cả tụ tập tại cửa ra vào. Bị ngăn cản ở ngoài cửa. Trong đó bao gồm trở về Inoshika Châu tổ ba người. Mỗi người bọn họ gia tộc tộc người đã bị cái khác truy kích tiểu đội thành công cứu trở về. Đứng tại cổng ba người. Không minh bạch vì cái gì đại môn không mở ra. Muốn bọn hắn ở chỗ này chờ cái gì. Tụ tập tại cửa ra vào ninja càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Nhưng không người nào dám nói cái gì. Bởi vì đứng tại trên cửa chính là tinh anh Jonin Maitogai. Hai tay của hắn ôm ngực ngưng thần nhìn chăm chú lên phía trước. Trên bầu trời liệt nhật đã hướng phía tây rơi xuống. Tà dương dưới thông hướng Konohakurei đại đạo cuối cùng. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đang tại nhanh chóng hướng phía Konoha chạy tới. Trở về, Hyuga tiểu thư cũng bình yên vô sự. Không đợi Maitogai thấy rõ ràng. Bên cạnh hắn Hyuga nhất tộc trinh sát ninja. Đã mở ra Byakugan, nương theo lấy Hyuga điều tra ninja một tiếng hô to. Sau lưng Konoha đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Biến hóa như thế để các ninja có chút ngoài ý muốn. Đang tại chạy về Konoha Iwichi, mắt thấy lập tức liền muốn tới Konoha. Trong ngực Hinata giật giật, giống như là một cái mèo lười ngủ say tại đổi lấy tư thế. Iwichi ôm thật chặt Hinata đầu gối. Để tránh Hinata rớt xuống đất, phát giác được Iwichi động tác Hinata, mở ra buồn ngủ cặp mắt mông lung, tựa như tinh thần sáng chói hai mắt nháy chằm chằm vào Iwichi. Nhìn mấy giây, Hinata đột nhiên ngây ngẩn cả người. Là hắn, đêm hôm đó nam sinh kia, hắn đã cứu ta, màu vàng ánh chiều tà phát tiết tại Iwichi cái kia một trương tuấn tú trên mặt. Lỗ tai dán tại Iwichi rộng lớn trên lồng ngực. Cái kia mạnh mẽ đanh thép tim đập âm thanh. Cho người ta vô cùng cảm giác an toàn. Gió thổi lên lượn quanh lá cây. Iwichi đạp ở trên cành cây thả người vọt lên. Hai người trong gió. Đầy trời lá rụng. Một màn kia thật sâu khắc ở Hinata trong con ngươi. Iwichi không có chú ý tới Hinata ánh mắt. Hắn rất là nghi hoặc nhìn trước mặt Konoha. Vì cái gì đại môn đóng chặt, dưới chân động tác không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần, thân ảnh nhanh chóng chớp động, chạy thật lâu Iwichi, trên mặt vẫn như cũ tinh thần sung mãn, không thấy mày may ủ rũ. Một bước vọt lên, rơi vào Konoha trước cổng chính. Iwichi vừa mới nhìn xem hai bên ninja, muốn hỏi một chút vì cái gì Konoha đại môn khóa chặt. Đột nhiên rát tương đương chi, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Ánh chiều tà xuyên qua khe cửa chiếu xạ trên mặt đất. Bành, chậm chậm triển khai cự Onoki môn đột nhiên hoàn toàn mở ra. Iwichi đứng tại cổng, ôm Hinata, trước mắt, một mảnh người đông nghìn nghịt. Đường phố bên trên chật ních Konoha bình dân. Vô số đạo ánh mắt tại thời khắc này tụ tập đến Iwichi trên thân. Bốn phía trên phòng ốc các ninja nhao nhao lộ ra mỉm cười. Thời gian phảng phất đứng im. Tại dừng lại mấy giây sau. Hoa, ồn ào náo động thanh âm đột nhiên bộc phát. Thậm chí có thể nhìn thấy âm thanh sóng hướng phía mình nhào tuôn đi qua. Iwichi áo khoác màu đen có chút đong đưa. Trước mắt Konoha dân chúng nhao nhao giơ cao lên hai tay. Iwichi, trở về, kế thừa mộc độn huyết kế chính là cái này hài tử a. Hắn tên gọi là gì? Đồ đần, không phải nói rất nhiều lần rồi a gọi Iwichi. Nagano Iwichi, cùng sơ đại Hokage đồng dạng lực lượng. Đứa bé này liền là Konoha tương lai. Dạng này tiểu quỷ thế mà đánh bại tam nhẫn thứ nhất. Orochimaru, thật là nghĩ không ra a. Hiện tại tiểu quỷ nhóm đều càng ngày càng xuất sắc. Không chỉ là đánh bại Orochimaru. Nghe nói liền ngay cả bị phục sinh sơ đại cùng đệ nhị đại nhân. Cũng đều rất tán đồng tên tiểu quỷ này. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang tận mây xanh. Iwichi hơi có chút thất thần. Trước mắt cái chàng diện này hoàn toàn từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện tại hắn sở thiết nghĩ. Bất luận một loại nào tình huống bên trong. Những người này vì cái gì cao hứng? Bởi vì mộc độn huyết kế hàng thế. Giết chết đệ tam Hokage đại xà hoàn bị mộc độn người thừa kế đánh bại. Mộc độn lại xuất hiện tại Konoha cùng giải quyết hại chết đệ tam kẻ cầm đầu. Hai chuyện chung vào một chỗ không đáng Konoha dân chúng cao hứng a. Là đáng giá cao hứng. Nhưng Iwichi trước đó hiển nhiên đánh giá thấp mộc độn tại Konoha dân chúng trong lòng địa vị. Ồn ào náo động tiếng hoan hô. Quanh quẩn tại Konoha trên không. Rủ xuống lá cây trên không trung khinh vũ. Shikaku nhìn xem ôm ấp mỹ nhân hưởng thụ lấy tiếng hoan hô Iwichi. Trước đó hắn vẫn còn đang suy tư tại đã mất đi đệ tam hiện tại. Phù hợp Hokage vị trí người đơn giản liền mấy cái kia. Jiraiya đại nhân, Tsunade đại nhân, hai vị này không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng Jiraiya không biết tung tích. Tsunade cũng rời đi Konoha nhiều năm. Nước xa không cứu được lửa gần. Những người còn lại chọn chúng Kakashi hơi có vẻ yếu kém. Mà đối thủ thế nhưng là cùng đệ tam cùng một thời kỳ người kia. Muốn đẩy ra một cái có thể đối kháng người kia ra hỏa cũng không dễ dàng. Iwichi lúc đầu rất thích hợp. Nhưng Shikaku lo lắng Iwichi tại Konoha không có gì uy vọng. Lại tuổi nhỏ không đủ để đảm nhiệm. Nhưng bây giờ thì khác. Trước mắt vạn người trận vách tường hô to Iwichi danh tự hình tượng. Hiển nhiên toàn bộ Konoha đối cái này như kỳ tích kế thừa mộc độn lực lượng hài tử. 10 phần hài lòng. Một bên Kakashi đột nhiên mở miệng. Sau ngày hôm nay, Konoha Senju Aikaizoku tên sẽ lần nữa vang vọng giới ninja. Chấm ngoặc kép, vang vọng giới ninja cũng không chỉ là Senju Aikaizoku danh tự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.